Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 894, 108 đầu đạo văn, đại viên mãn hư thiên đạo thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vạn pháp đạo tử thành tựu cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên điện bằng vũ thiên quân bọn người nhao nhao chấn động vô cùng. Cửu tinh đỉnh phong thần tướng mặc dù chỉ là so cửu tinh hậu kỳ thần tướng mạnh một cái cấp bậc. Nhưng đại biểu ý nghĩa không đồng dạng a. Cửu tinh thần tướng mỗi tăng lên một cái cấp bậc cũng muôn vàn khó khăn. 10 cái cửu tinh hậu kỳ thần tướng giá trị cũng kém xa tít tắp một cái cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Kia là chất chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết rõ bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu cũng mưu toan theo cửu tinh hậu kỳ thần tướng xung kích đến cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Đều thất bại, làm trễ nải ức vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng bất đắc dĩ xung kích thiên mệnh cảnh giới, từ bỏ cửu tinh đỉnh phong thần tướng cảnh giới này. Giờ khác này, bằng vũ thiên quân bọn người ý thức được diệp thiên địa vị lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, viễn siêu cái khác đạo tổ thân truyền cùng chân truyền đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, ngày sau Diệp Thiên coi như không cách nào trở thành đạo tổ, cũng tuyệt đối là mạnh nhất chân tổ một trong. Chiến thần tháp vân tử thần nữ biết được Diệp Thiên trở thành cửu tinh đỉnh phong thần tướng, không khỏi thở dài một tiếng, triệt để từ bỏ đuổi theo Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá vân tử thần nữ cũng không cảm thấy tự mình sau này tương lai yếu tại Diệp Thiên. Dù sao cửu tinh đỉnh phong thần tướng chính là thần tướng mức cực hạn. Diệp Thiên lại cường đại. Vậy cũng chỉ là cửu tinh đỉnh phong. Coi như Diệp Thiên tốc độ tu luyện nhanh. Nhưng nàng cũng có hy vọng đạt tới cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Chỉ là tốn hao thời gian lâu dài nhiều thôi. Luôn có một ngày, nàng có thể cùng Diệp Thiên bình khởi bình tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ngoại giới rất nhiều người đàm luận Diệp Thiên như thế nào siêu thoát thời điểm. Diệp Thiên tiếp tục tham ngộ tu luyện, đang trùng kích lấy thập tinh thần tướng cái này cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm rồi lại một năm đi qua, Diệp Thiên một mực không có nếm thử đi siêu thoát, đưa tới rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ. Có người cho rằng Diệp Thiên tại củng cố căn cơ, có người cho rằng Diệp Thiên tại nếm thử tham ngộ một loại bí thuật, là chỉ có thần tướng cấp độ mới có thể luyện thành bí thuật. Thậm chí có người cho rằng Diệp Thiên lợi dụng hao hết tiềm lực biện pháp tăng lên tới cửu tinh đỉnh phong. Dưới mắt không có biện pháp đã vượt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, những cái kia cố ý chửi bới Diệp Thiên người chỉ là cực thiểu số mà thôi. Lại không ai coi là thật. Chân chính biết được Diệp Thiên tình huống người chỉ có một cái. Đó chính là Hư Thiên Đạo Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bế quan trong mật thất, Diệp Thiên tu luyện từng môn hỗn độn thần thông, ngừng tụ đại đạo hình thức ban đầu, lại minh khắc đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh khắc 60 đầu đạo văn chính là Hư Thiên Đạo Thể đại thành. Nếu là Hư Thiên Đạo Thể viên mãn lời nói, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến cỡ nào cấp độ? Theo Diệp Thiên, vậy tuyệt đối có thể xông phá gông cùm xiềng xích, đạt tới thập tinh thần tướng cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu minh khắc từng đầu đạo văn. Thứ 61 đầu đạo văn minh khắc thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 62 đầu đạo văn minh khắc thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là thứ 72 đầu đạo văn minh khắc thành công thời điểm. Diệp Thiên Hư thiên đạo thể lại đưa tới một lần lớn thuế biến. Cơ hồ đạt đến cửu tinh thần tướng cực hạn cấp độ. Nhưng vẫn không có đạt tới thập tinh thần tướng cấp độ. Thế là, Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Minh khắc đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vạn năm lại một vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Diệp Thiên một mực không có đi siêu thoát. Dần dần Diệp Thiên cũng trở thành rất nhiều người truyền thuyết. Cũng không có bao nhiêu người trò chuyện lên Diệp Thiên. Càng nhiều hơn chính là trò chuyện lên đại vũ trụ ra đời vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Ai xung kích đến nửa bước chân linh cảnh giới các loại chủ đề. Không biết rõ có phải hay không kháng tính vấn đề. Diệp Thiên ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu cùng minh khắc đạo văn độ khó càng lúc càng lớn. Tốn hao thời gian cũng càng ngày càng lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 vạn năm, 50 vạn năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 vạn năm, trọn vẹn lại bế quan 150 vạn năm tuế nguyệt. Diệp Thiên rốt cục minh khắc trọn vẹn 99 đầu đạo văn. Lại cuối cùng đưa tới một lần khó mà tưởng tượng lớn thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vào lúc này, hư thiên đạo thể ý thức hóa thân giáng lâm, bọc lại Diệp Thiên bế quan mật thất, tĩnh tâm đột phá, không cần phải để ý đến vi sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên đạo tổ nói, Diệp Thiên gật gật đầu, toàn tâm đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, hư thiên đạo thể thuế biến hoàn thành. So trước đó cường đại nhiều lắm. Mà Diệp Thiên cũng cảm giác được thực lực của mình cũng đột phá cực hạn. Chính thức bước vào đến thập tinh thần tướng hàng ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, Diệp Thiên đứng lên, hướng về phía hư thiên đạo tổ tôn kính cúi đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, ngươi rất không tệ. Vậy mà như thế ngắn thời gian liền bước vào thập tinh thần tướng hàng ngũ. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ tiêu phí mấy trăm triệu năm tuế nguyệt mới có một tia hy vọng bước vào cấp độ này. Hư thiên đạo tổ mang theo kinh ngạc nói. Đệ tử may mắn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Không cần khiêm tốn, có thể trở thành thập tinh thần tướng. Liền không có may mắn sự tình. Bất quá, ta lợi dụng thủ đoạn đặc thù che giấu tổ bia đối ngươi cảm ứng. Cho nên tổ bia tạm thời không cách nào biết được ngươi trở thành thập tinh thần tướng. Ngươi cũng không cần đem tự mình thập tinh thần tướng thực lực tiết lộ ra ngoài. Nếu không phiền phức rất lớn. Hư thiên đạo tổ nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì? Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên đạo tổ giải thích nói. Bởi vì ngươi quá ưu tú, cửu tinh đỉnh phong thần tướng mặc dù hiếm thấy, nhưng một cái đại thời đại tối thiểu sẽ sinh ra một cái. Thậm chí gặp được huy hoàng đại thời đại, sinh ra mấy cái cũng 10 điểm như thường. Có thể thập tinh thần tướng sinh ra, thường thường là vô số thời đại mới có thể đản sinh kỳ tích. Theo hỗn độn từ trước tới nay, thập tinh thần tướng xuất hiện số lần cũng không nhiều. Cuối cùng trưởng thành thập tinh thần tướng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Đại bộ phận thập tinh thần tướng cũng vẫn lạc. tại chưa trưởng thành thời điểm liền bị giết chết. Nếu để cho rất nhiều thế lực biết được ngươi chính là thập tinh thần tướng, ngươi có thể biết rõ sẽ có bao nhiêu người muốn giết ngươi, không nguyện ý ngươi trưởng thành. Diệp Thiên nghe xong, lập tức trong lòng giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau chóng siêu thoát, lại đột phá đến thiên mệnh cảnh giới đi. Dạng này không người biết được ngươi trở thành thập tinh thần tướng. Hư Thiên Đạo Tổ nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, sư tôn. Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hư Thiên Đạo Tổ ly khai. Diệp Thiên thực lực đạt đến thập tinh thần tướng, nhưng không có lập tức đi siêu thoát, mà là tiếp tục tu luyện, muốn ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu cùng minh khắc đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm thấy mình hư thiên đạo thể vẫn là không có đạt tới chân chính cảnh giới viên mãn. Liền xem như thực lực phá vỡ gông cùm xiềng xích, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên. Quả nhiên, mấy vạn năm năm tháng trôi qua, Diệp Thiên rốt cục lại minh khắc một cái đạo văn, nhưng thực lực lại không cái gì tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt tới thập tinh thần tướng về sau, coi như lại thế nào tăng lên, phát huy ra thực lực vẫn như cũ nhiều như vậy. Đây mới thực là mức cực hạn. Bất quá, đạo văn càng nhiều, căn cơ càng cao, tiềm lực càng mạnh. Đây là chuyện tốt, cho nên Diệp Thiên tự nhiên sẽ tiếp tục minh khắc đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 101 đầu đạo văn. Thứ 102 đầu đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 103 đầu đạo văn. Thứ 104 đầu đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn hao tốn 50 vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên rốt cục minh khắc đến thứ 108 đầu đạo văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Diệp Thiên chân chính cảm nhận được đại viên mãn chi ý, hắn hư thể đạo thể viên mãn. Lại đạo văn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, rốt cuộc hiển lộ không được một tơ một hào, mà còn thành cuối cùng hoàn mỹ thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thực lực vẫn như cũ là thập tinh thần tướng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Phòng ngự của mình đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Cho dù là cùng là thập tinh thần tướng những người khác, cũng đừng nghĩ đánh vỡ phòng ngự của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, hắn gần như không chết. Hư thiên đạo thể tăng thêm huyết hà bất diệt thuật. Chỉ sợ thiên quân bên trong không người có thể giết hắn. Liền xem như thiên quân bảng đệ nhất nhân cũng không được lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.